chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đắc ý mặt trắng nhỏ. Cái này phiền phức lớn, vốn là Vương Đại Đông còn dự định không cho nữ lão tổng nhìn đến xe. Hết xong, muốn là tỷ tỷ ta thấy được nàng xe bị đụng thành dạng này, khẳng định sẽ giết chúng ta. Lâm Thi Nhi cũng là vô cùng nóng nảy, chị gái nổi cơn giận, cũng không phải cho đùa. Đột nhiên, Lâm Thi Nhi ánh mắt sáng lên. Có, tỷ phu, ta tìm bạn học ta mượn một chiếc xe, ngươi lại mở đi đón chị gái. Cái kia nàng hỏi ta vì sao không lái nàng xe làm sao đây? Liền nói nàng xe không có dầu. Tuy nhiên cũng không cảm thấy đây là ý kiến hay, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau đó Lâm Thi Nhi bắt đầu cho mình đồng học gọi điện thoại mượn xe. Uy, là Linh Linh sao? Ta rồi, Thi Nhi, không có việc gì, cũng là muốn mượn xe của ngươi dùng. Lâm Thi Nhi lời vừa nói ra được phân nửa, đối phương thì đưa điện thoại cho treo, không có nghĩa khí ra hòa. Lâm Thi Nhi tức giận bĩu môi lang một câu, sau đó lại gọi một cái khác đồng học điện thoại. Viện viện sao? Có thể đem xe của ngươi cho ta mượn sao? Ôi, ta đại tiểu thư, ngươi thì tha ta đi. Nhà ta tiểu kiêu kiêu cái nào xứng với ngài thiên kim chi khu a? Ta còn có việc, treo, dương dương, tỷ, ta xe kia không phải để ngươi đụng. Hiện tại cũng còn tại nhà máy sửa chữa đâu. Lâm Thi Nhi liên tiếp đánh 7-8 thông điện thoại. Bắt đầu cũng còn tốt tốt. Vừa nghe đến nàng muốn mượn xe, lập tức liền trở mặt. Vương Đại Đông có chút im lặng. Ta nói bà cô nhỏ, ngươi đến cùng làm cái gì? Người người oán trách sự tình, làm đến mọi người thì cùng tránh ôn thần một dạng tránh ngươi. Lâm Thi Nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút phát hồng. Ta cũng chính là thi trường học lái xe thời điểm trợ giúp luyện tắm một cái xe mà thôi. Ngươi ở chỗ nào tẩy? Hồ bơi, hồ bơi. Vương Đại Đông sạm mặt lại đều nhanh rơi trên mặt đất. Người ta cũng không phải cố ý á. Lâm Thi Nhi không có ý tứ le lưỡi. Vương Đại Đông đồng tình vỗ vỗ Lâm Thi Nhi bả vai, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng nói ra. Thi Thi à, thực ngươi đồng học không cho ngươi mượn xe, thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Muốn không, tỷ phu, chúng ta đi mua một cỗ đi. Lâm Thi Nhi lại đề nghị, ngươi trả thù lao à. Vương Đại Đông tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Lúc này mới đi làm hơn nửa tháng thời gian, tiền lương cũng còn không có phát đâu. Đừng nói mua xe, coi như mua được xe, cũng thêm không dậy nổi dầu. Nào biết được Lâm Thi Nhi gật gật đầu. Ta trả thù lao, nhưng nhất định phải lấy tỷ phu ngươi danh nghĩa. Ngươi biết, ta chị gái nếu như biết rõ ta mua xe, khẳng định sẽ giết ta. Cái này không tốt lắm đâu. Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Thực hắn muốn nói là, chủ ý này thật sự là quá tốt. Không có gì không tốt, cứ như vậy định, chẳng lẽ ngươi còn muốn về nhà đi quỳ chị gái, kính mắt. Lâm Thi Nhi làm xấu hướng Vương Đại Đông nháy nháy mắt. Vương Đại Đông nhất thời trợn to trong mắt tử. Móa, Lâm Thi Nghiên cô nàng này lại đem chuyện này đều cho Lâm Thi Nhi giảng. Mèo, ca cả đời anh danh a. Hì hì, tỷ phu, ngươi nói một chút quỳ, kính mắt. Cảm giác thế nào sao? Thoải mái hay không? Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông một mặt đau lòng nhức óc bộ dáng, trên mặt ý cười càng đậm. Vương Đại Đông quyết định mở ra im lặng là vàng hình thức, kiên quyết không tiếp tục để ý cái này đáng giận gì nhỏ. Bán xe địa phương tự nhiên có thể sửa xe. Vương Đại Đông để công tác nhân viên đem lái xe đi sửa chữa. Sau đó cùng Lâm Thi Nhi cùng đi mua xe. Vì tiết kiệm thời gian, hai người quyết định chia ra hành động. Không thể không nói một thân đồng phục an ninh Vương Đại Đông luôn luôn như vậy hấp dẫn nhãn cầu. Không phải sao, mới vừa vặn đi vào không lâu, liền bị người xem như bảo an tới sai bảo. "Uy, người an ninh kia, qua tới giúp ta xách một chút bao." Nói chuyện là một cái rộng rãi phu nhân bộ dáng nữ nhân, mặc lấy phấn trang phục màu đỏ, thoa màu đỏ thẫm son môi, trong tay mang theo một cái túi xách LV, vênh váo tự đắc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngắm nữ nhân liếc một chút, thật mẹ nó là một tên rộng rãi phu nhân. Cái kia dáng người, quả thực quá rộng rãi, một thân thịt mỡ kém chút không có đem y phục chèn phá. Loại sự tình này Vương Đại Đông không phải lần đầu tiên gặp phải. Nếu như là cái mỹ nữ, vậy hắn rất tình nguyện cống hiến sức lực. Nhưng nếu như là một đầu heo mập, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Bởi vậy căn bản không có để ý tới cái kia bà mập. "Tự mình trông xe đi." Cái kia bà mập không nghĩ tới một phá bảo an đã vậy còn quá nắm. Nhất thời giận, chạy tới một bà nhấc lên Vương Đại Đông y phục. Mắng, "Ngươi cái này tiểu bảo an lỗ tai điếc sao? Ta để ngươi giúp ta dò xách, không nghe thấy?" Vương Đại Đông cánh tay lắc một cái, chính là tung ra bà mập bắt hắn lại tay, sau đó còn buồn nôn phủi phủi bị bà mập nắm qua địa phương. "Không có ý tứ, ta không phải bảo an, ta là tới mua xe." Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Vương Đại Đông thái độ vốn là để bà mập khó chịu, lại thêm hắn cử động, bà mập liền càng thêm phẫn nộ, chỉ Vương Đại Đông mặt cười nhạo nói: "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi một phá bảo an cũng mua được xe? Nơi này chính là bán xe hơi, ngươi vẫn là đến đối diện đi mua xe đạp đi." Vương Đại Đông nhướng mày: "Thế nào, bảo an thì mua không nổi xe? Ha ha, còn không phải ta xem thường ngươi. Đây chính là cao cấp xe hơi cửa hàng, bán xe ít nhất đều phải mấy trăm ngàn một cỗ, thì ngươi cũng xứng mua nơi này xe." Bà mập càng thêm vênh vang đắc ý. Đúng vào lúc này, một cái xuyên nhã nhặn gã đeo kính đi tới, thân mật kéo bà mập tay: "Vi Vi, ngươi tại nói chuyện với người nào đâu? Một phá nghèo bảo an đâu? Lại còn muốn mua xe, thật mẹ nó ngu ngốc." Bà mập nói, nhã nhặn gã đeo kính một bên vì bà mập đấm lưng, một bên một mặt nịnh nọt nói ra: "Ai nha, Vi Vi, ngươi cùng những người hạ đẳng kia chấp nhặt làm gì? Ngươi không phải phải cho ta mua xe sao? Chúng ta đi mua xe đi." Nói xong, còn đặc biệt khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, một mặt đừng hâm mộ ca biểu lộ. Vương Đại Đông lúc này biểu hiện trên mặt cũng không phải hâm mộ, mà chính là một trận ác hàn. Mẹ nó, muốn hắn nịnh nọt đầu kia heo mập. Mỗi ngày nhìn cái kia heo mập sắc mặt, coi như cho hắn mua máy bay hắn cũng không nguyện ý à. Còn đặt tên gọi Vi Vi, cái này không chỉ A Thành Tâm đến làm người buồn nôn nha. Một mặt buồn nôn lắc đầu, Vương Đại Đông tiếp tục xem xe. Rất nhanh, Vương Đại Đông coi trọng một cỗ Cadillac XTS. Cadillac, một mực là Vương Đại Đông ưa một cái thẻ bài. Ung dung mà không lộng lẫy, tính năng cũng 10 phần không tệ. Vương Đại Đông đang chuẩn bị lái thử một chút, chán ghét thanh âm vang lên lần nữa: "Mua không nổi có thể chớ đụng lung tung." Vương Đại Đông quay đầu, chỉ gặp bà mập đang cùng mắt kiếng kia mặt trắng nhỏ chính là một mặt khinh thường nhìn lấy hắn. Nhìn đến bà mập cái kia một thân thịt mỡ, Vương Đại Đông có chút buồn bực. Làm sao chỗ nào đều có thể đụng tới nàng a? Chẳng lẽ hôm nay đi ra ngoài quên nhìn hoàng lịch? Vi Vi, chiếc xe này không tệ, ngươi mua cho ta đi. Kính mắt mặt trắng nhỏ một mặt nịnh nọt nói ra. Bà mập nhìn một chút xe báo giá, mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Ngược lại không phải là nàng mua không nổi chiếc xe hơi này, mà chính là cảm thấy vì dạng này một cái mặt trắng nhỏ thì hoa mấy trăm ngàn, tựa hồ không quá đáng giá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây. Khụ, không có,